Chương 733, Pháo Hữu. Một ngày thời gian đang ở cửa hàng thú cưng bên trong vượt qua, Trần An An cũng là thấy tiểu miêu tiểu cẩu liền không nhúc nhích nhân, còn hào hứng đóng vai một ngày nhân viên cửa hàng, một tận tới đêm khuya 8 giờ cửa hàng thú cưng đóng cửa, mới có ý không thôi về nhà. Bởi vì sinh ra Lưu Húc cái này một nhân vật nguy hiểm quan hệ, cho nên Trần Hạ cái này muội không cho nhà hai vi lão nhân ra đại phòng hờ, Trần An An gần nhất đều là về nhà ở còn như Trần Mỹ gia, còn chưa tới lúc tan việc, nàng liền đi, lý do là dưới lầu siêu thị hôm nay đánh gãy. Nhận Lưu Húc cái này đường ca, Trần Mỹ gia cùng Điền hai nàng cái này cửa hàng thú cưng lão bản cũng thành lập cực kỳ xa quan hệ thân thích, xem ra sau này đến trễ về sớm sẽ trở thành của nàng thái độ bình thường. Buổi tối, lái xe đưa Trần An An về nhà, Điền hai nàng sắc mặt lại lạnh nhạt, lái xe ra khỏi thị khu lên xa lộ đường cái. Hơn 2 giờ phía sau mới có hạ cao tốc đường cái, theo trùng điệp sơn đạo lái vào người ở thưa thất trong núi sâu. Lưu Húc nhìn phía ngoài cửa xe âm sâm sâm sơn đạo, cảnh giác hỏi, muốn đi đâu? Điền hai nàng có cửu báo cửu, lạnh giọng chào phúng, âm tào địa phủ. Lưu Húc nhịn không được lại cảm thấy buồn cười, mỹ nữ này tính tình còn đỉnh lớn, cái này đã mấy ngày còn sinh khí đâu, dạng sáng thời gian. Xe có rèm che đứng ở một nơi hiếm vết người hoang lương sân dưới. Ven đường một cái thân thủ linh hoạt nam nhân nhảy ra, trong tay còn mang theo một cái đại túi hành lý, ban đêm Chí Cường. Đêm Chí Cường mở rộng cửa ngồi vào trong xe, xông Lưu Húc nết miệng cười, chờ các ngươi đã nửa ngày, làm sao mới đến. Lưu Húc không lời chống đỡ, lái xe Điền hai nàng trầm giọng phản vấn, thương đâu? Đêm Chí Cường ung dung kéo ra túi hành lý huấn luyện giã ngoại, lộ ra bên trong 3 cây thân thương rất dài súng trường. 2 cây súng trường một chi súng ngắm, còn có tản mát bên cạnh một đống băng đạn. Lưu Húc tâm lý nóng lên, nắm lên một cây súng trường thử một lần phân lượng, sâu trong nội tâm bản năng chiến đấu đột nhiên bị kích phát ra, gò đồng đảo bên trong một hồi nhiệt huyết dâng lên. Cái này phút chốc, hắn dường như lại trở về cái kia cùng An Nhiên ở biên cảnh trong rừng rậm chiến đấu thời điểm. Rạng sáng thời gian, vắng lặng trong núi sâu. Lưu Húc trong tay dẫn theo một bả tốt nhất đạn súng trường, cùng Điền hai nàng kề vai đứng chung một chỗ, nhìn Đêm Chí Cường quỳ rạp trên mặt đất bãi lộng một cây khác súng ngắm. Mục tiêu là ngoài 300 thước một khối núi đá, ở giữa vẽ một cái hồng sắc hình tròn vòng tròn, từ cài đặt nhìn ban đêm ống ngắm đến điều chỉnh, Đêm Chí Cường hao tốn thời gian rất lâu. Phanh, hoàn toàn yên tĩnh trong núi sâu đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. Lưu Húc học Điền hai nàng bộ dạng giơ súng lên, đi qua thương bên trên cài đặt ánh sáng nhạt ống ngắm nhìn sang, phát súng đầu tiên đánh hơi chút vai hơi có chút. Đêm Chí Cường lại hơi điều chỉnh tinh chuẩn, phát súng thứ hai chính xác mệnh trúng bia ngắm trung tâm. Hàm hậu trung niên nhân đứng lên, hài lòng vô vô tay, hảo thương. Lưu Húc đã tại âm thầm giật mình, kim bài sát thủ thương pháp so sánh với bộ đội đặc chủng tới, một điểm không kém. Bên người mấy bước bên ngoài Điền hai nàng, cũng thuần thục bưng lên súng trường cái trên bờ vai, hướng phía xa xa bắn thử mấy phát. Lưu Húc cũng bắt chước bắn sạch trong súng 30 phát đạn, lại bị lạnh leo thấu xương gió núi thổi tới tinh thần đại chấn. Sau đó ba người tiến vào xe có rèm che, Lưu Húc cũng lấy được cuộc đời phần thứ nhất nhiệm vụ tin vắn. Địa điểm cảm bỏ đi ạ. Nhiệm vụ dùng tiền chuộc đổi con tin. Điền hai nàng đột nhiên biến sắc mặt, lại biến thành lãnh khốc sát thủ, lạnh lùng nói, chúng ta sáng hôm nay từ sân bay bay thẳng Việt Nam Hà Nội, đi ngang qua Việt Nam phía sau đi đường thủy đến Càng Giản biên giới Vĩnh Xương quan khẩu, ở Vĩnh Xương làm thỏa đáng thị thực phía sau lái xe đến Kim Biên, giao tiền chuộc địa điểm ở Cám Bỏ Đi A bên trên đinh bến cảng, bây giờ là 3 giờ sáng, các ngươi có 6 giờ thời gian chuẩn bị 9 giờ sáng ở phi trường hội hợp, lao quy củ, xảy ra ngoài ý muốn tự nghĩ biện pháp thoát thân. Đêm Chí Cường rất nhanh lộ ra thoải mái biểu tình, đương nhiên không có vấn đề gì. Lưu Húc cũng là hưng phấn dị thường, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có cơ hội ra nhiệm vụ. Quân đội huấn luyện quá khô khan, vẫn là sát thủ cái này nghề tương đối thích hợp hắn. Chí ít trước mắt mà nói đúng như vậy, nhưng là cùng An Nhiên ước định, Lưu Húc cũng sẽ không quên. Sáng sớm 7 giờ, ái tình nhà trọ. Lái xe trước tiên đem Đêm Chí Cường đưa đến tiểu điểm ở, hai người mới có về đến nhà. Điền hai nàng trước động thủ, thu thập vài món đổi giặt quần áo, chuẩn bị xong hộ chiếu còn có tiền mặt, không nói tiếng nào bận rộn một hồi. Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon nhìn nàng lục đồ, ngắm lại cũng cầm điện thoại lên gọi cho nữ nhân bên cạnh hắn nhóm từng cái gọi điện thoại hoặc là phát tin nhắn ngắn. Để điện thoại xuống cùng Điền hai nàng bốn mắt nhìn nhau, Điền hai nàng lại là liên thanh chào phúng, cái này lời nói dối biên còn có mũi có mắt, nam nhân, quả nhiên đều là không dựa vào được. Lưu Húc cũng lười cùng với nàng tranh chấp, nghĩ đến sau đó mấy ngày hành trình. Tiền chuộc đổi con tin loại chuyện như vậy hắn cho tới bây giờ không có chơi đùa. Buổi sáng 8 giờ cùng ra ngoài thời điểm, cư nhiên trong thang máy đụng phải cái kia coi trọng đồng tiền nữ Mạn Ổ. Mạn Ổ rõ ràng nhận ra Lưu Húc, sau đó lại chứng kiến hai người một thân đi xa trang phục, cười nói, hai vị đây là muốn đi ra ngoài du ngoạn? Lưu Húc giật mình, nhẹ nhàng nắm lấy Điền Hai nàng người mối lái, thuận miệng đáp ứng nói, là vâng đúng, tại gia đợi quá nhàm chán, chúng ta muốn đi Việt Nam vui đùa một chút. Ở Mã Nổ khuôn mặt tươi cười trước mặt, Điền Hai nàng cũng chỉ có thể mặc hắn nắm tay, miễn cương bài trừ mỉm cười trước ứng phó. Vừa rồi trong thang máy nữ nhân kia là người nào lại là người đường muội? Điền Hai nàng tức giận nói. Không phải, là ta pháo hữu. Lưu Húc nói rằng. Điền Hai nàng không có lên tiếng, bạch liếc hắn một cái. Đến rồi lầu trọ ngồi xuống vào trong xe, nhìn nữa Điền Hai nàng tâm tình đã khá. Nàng cho rằng Lưu Húc nói cái gọi là mạ nổ là hắn pháo hữu lời nói là pha trò của nàng. Lưu Húc ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế nịt chặt dây an toàn, ngồi đợi xuất phát. Điền Hai nàng đem xe phát động, lại đột nhiên điên khùng nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại rời khỏi còn kịp. Lưu Húc không chút nghĩ ngợi liền xua tay, nói ra, lái xe. Điền Hai nàng nhìn hắn thái độ kiên quyết cũng sẽ không dây dưa, xe có rèm che chậm rãi khai ra nhà trọ hướng sân bay đi. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.